Chuyện ngắn của truyện ngắn. Ánh nắng lọt qua khe cửa khiến Tấn thức dậy. Chàng dung dai sung sướng, muốn ngồi nhưng cảm thấy cơ thể chưa khỏe khoắn nên tiếp tục nằm ngủ nướng. Đêm rồi chàng thức đến 2 giờ để đọc sách nên quên công việc viết truyện ngắn. Một cái truyện ngắn dành cho tờ tuần báo mà chàng cộng tác thường trực từ 3 năm nay. Tấn lấy tiền xong hồi tuần trước. Thời buổi này kiếm một ông chủ báo dám ứng tiền trước cho văn sĩ ký giả là điều khó. Người ta dám ứng tiền trước bởi vì Tấn viết kỹ lưỡng, giao bài cho tòa soạn đúng hẹn. Đáng lẽ ra, đêm thứ bảy Tấn đã viết xong chừng 10 trang giấy học trò để đêm chủ nhật viết thêm 5 trang là khỏe quá. Một truyện ngắn, ngắn đến mức tối thiểu, phải đong được 3 trang chữ in, khổ giấy nhỏ. Đồng ý rằng văn hay chẳng luận đặt dài. Nhưng viết một truyện ngắn mà dốc dạc chỉ có một gang tay thì khó coi. Nó giống như truyện khôi hài, giải trí, thai đố hoặc tư tưởng danh nhân. Nhưng dài vắng là điều không quan trọng. Tấn chưa tìm ra cốt truyện nào ổn thỏa, mới mẻ. Viết văn không khó, nhiều người viết được, viết nhiều, nhưng rồi đành chết thê thảm, không kèn không trống, chỉ vì thiếu một hột muối để cho vị ngọt được thêm đậm đà. 3-4 tuần rồi, Tấn viết một loạt truyện ngắn tạm xem được, nhưng vô duyên không đánh dấu cái gì cả. Ông chủ nhiệm không muốn thúc hối, khuyên nhủ hoặc ra lệnh cho Tấn cố gắng thêm. Ông hiểu rằng Tấn tuy nghèo, sống bằng quê lợi viết thuê, nhưng tánh tình gắt gỏng, ưa nổi giận. Ông cho Tấn mượn tiền trước. Số tiền ứng trước ấy là một cái củ cải treo trước miệng con lừa để nó chạy nhanh. Nghĩ đến đấy, Tấn hơi bực mình. Chàng dục ngồi dậy, làm sao ngủ nướng được khi tâm hồn chàng sôi động lên, cảm thấy buồn tủi và uất hận. Tấn đã mắc mưu ông chủ báo rồi, nhưng nói vậy thì oan cho ông chủ quá. Trong trường hợp này, ông thật khả ái, đáng đề cao. Giả lại, ăn thua với ông chủ báo là điều bất đắc dĩ, là chuyện nội bộ vụn vặt. Nhiệm vụ của nhà văn đâu phải là cầm bút để ăn thua với ông chủ báo, ông quản lý. Chân trời của người viết văn cao rộng, phóng khoáng hơn. Còn có độc giả gần xa, còn sự phán xét của người đời nay, người đời sau. Người viết văn bị bắt buộc soi gương đối bóng với những hồn ma cũ, hồn ma của ông Hàn Thuyên, ông Nguyễn Du, ông Phan Bội Châu. Hay lắm, hay lắm. Tấn cười xòa một mình, cầm ống pip nhồi thuốc vào, châm lửa hút một hơi nhẹ. Tiếp theo là một hơi khỏe hơn, rồi đến một hơi thật dài. Khói thuốc xoay tròn, cay và nồng. Anh muốn khen thưởng lấy mình. Có những sự thật quá đơn giản mà anh phải tốn 5-10 năm mới tìm ra. Nhà văn nào ưa cãi cọ với ông chủ báo, ưa tranh giành quyền lợi, cấp thời dụng vặt, thì chẳng bao giờ tiến xa. Lần hồi sự tranh luận của nhà văn nọ biến chất, trở thành sự nịnh bợ đối với chủ. Nghề của anh ta không xuất sắc, càng luộc thì anh ta càng nịnh bợ. Nịnh bợ chủ để lấn hiếp, để tranh đấu quanh quẩn với bạn đồng nghiệp ở chung một tòa soạn. Phải thấy xa. Tấn dục nhớ đến gương mặt sạch sẽ, mày râu nhẵn nhụi của 2-3 người anh em đồng nghiệp nào đó. Chàng tức giận quá chừng nên hút thêm vài hơi thuốc. Thuốc ngấm vào cơ thể, bộ óc bắt đầu mệt. Tấn nhớ suốt hôm qua chàng ăn nhiều món quà. Tốn hơn 100 bạc nhưng thiếu cơm. Thiếu cơm thì cơ thể yếu, bao tử nóng rang. Cứ rửa mặt, cứ ăn điểm tâm bằng khói thuốc kiểu này thì nguy. Chủ nhật là ngày vui, sáng chủ nhật là bình minh của cuộc đời làm mướn. Nhựa và khói thuốc có thể làm đám mây đen, biến buổi bình minh ấy thành buổi hoàng hôn. Khi bụng Tấn quá đói, phải đi ăn sáng, phải dạo phố cho giống như thiên hạ. Trưa nay, chiều nay, tối nay, còn bao nhiêu thời gian để viết xong cái truyện ngắn? Chàng cương quyết mở khóa, mở cái cửa cái. Ánh nắng lùa vào, chói chang. Chàng cau mày, chuyển cánh tay gầy guộc. Đẩy mạnh hai cánh cửa sổ, nó đập mạnh vào vách, dội lại gây tiếng động khá to. Vài cô ở phố đối diện cha tay lên miệng cười tủm tỉm. Tấn Dư hiểu rằng họ cười cái khuôn mặt buồn cười của chàng. Cười cái áo thun lá đen thui, cái quần cụp vàng khè, cái ngực lép, mái tóc bồng bềnh, cái dọc tẩu. Tấn luôn luôn vui vẻ với các cô này, vì các cô là tiếng nói khách quan của cuộc đời. Có lẽ các cô muốn nói thì thào. Hang đá đã mở cửa, Cái động đầy bụi bặm, đầy gián nhện rắc rến của chàng văn sĩ kia đã mở. Nhất định là sáng nay chàng không rửa mặt quét nhà. Tấn thay quần áo thật nhanh. Trước khi ra đi thì nên đóng tất cả cửa sổ, cửa cái. Đồ đạc trong gian gác không có món gì quý giá. Kẻ gian đâu thèm lẻn vào. Chỉ sợ trời mưa tạt hoặc bạn bè đến thăm tưởng rằng Tấn có mặt. Mưa gió tháng này kỳ lạ lắm, khi nồm, khi nam. Tấn đến mái hiên, đóng xong cánh cửa sổ cuối cùng thì tình cờ anh gặp một tia sáng kỳ diệu, một vùng ánh sáng màu xanh lóng lánh. Góc kiển kim quýt bỗng nảy lộc. Đúng là góc kiển, vì đây là cái gốc trơ dơ không có thân cây, vài nhánh nhỏ vươn lên sống gượng trên gốc già. Gốc đóng vai trò cục đá đen mốc và nhánh là loại cỏ dại. Thỉnh thoảng nhánh kim quýt đậu một trái, trái chín đỏ hườm to cỡ đầu đũa, nhưng dường như từ thuở bé đến giờ, trong khi lưu lạc giang hồ nhiều nơi, quan sát nhiều chậu kiển, Tấn chưa thấy tận mắt một cái bông kim quýt. Có lẽ bông ấy nhỏ màu trắng. Gốc kim quýt hôm nay là tại đây, nảy một chồi non nhỏ như đầu kim ghim bạc. Chồi nhú lên giữa vùng da cây chết khô khan sát mặt đất. Tấn vui quá, toan chạy lẹ vào trong lấy cái kiến lúp ra xem cho kỹ. Từ phía đường hẻm, chợt vang lên tiếng gọi. Thầy hai! Đó là cô gái gánh nước mướn. Cô ta đứng chầu chực suốt ngày bên cái máy nước. Nước phông tên chảy thao thao ngày như đêm. Mùa mưa cũng như mùa nắng. Một cái giòi bị hư liệt. Chảy mãi không chịu ngừng. Nhiều nhà chật hẹp chỉ có vài cái hũ nhỏ. Gặp lúc mưa to, họ không có món gì chứa nước để dành xài đôi ngày như thiên hạ. Trời mưa họ vẫn gánh. Cái gì hả? Tấn mỉm cười không trả lời với cô gái. Đây là một cô gái mồ côi cha, nổi danh tại phong tên nước. Nó gây gỗ đánh đấm nhiều lần, nhưng tánh hiền lắm. Cô bé này tên Chiểu, tuổi độ 15, gánh nước mướn đâu từ lúc 10 tuổi, nên da bên phải của nó đã gù lên, giống như cái u dai lực sĩ. Da bên trái thì teo lại. Bình thường, nó đi lúc lắc như luôn luôn có đôi nước 40kg trên vai. Nó cười. Thầy còn nhỏ mà ưa trồng kiển hả? Tấn đáp. Trồng cho vui, để nó làm bạn. Nó cười. Cây kiển đó cũng khô héo như thầy, có gốc có rễ mà thiếu nhánh, thiếu thân cây. Nói cho vui vậy chứ không phải tôi chê thầy, không làm ra tiền. Nghe thiên hạ nói rằng thầy có tiền nhiều lắm, nhưng thầy không xa xua. Trồng kiển làm chi vậy thầy? Sao không trồng bông? Cái ống bếp dục tắt, Tấn vào trong đánh diêm, khói thuốc dương lên từ cái nồi bằng đất. Lần này mùi thơm thơm tỏa ra, hơi đâu mà trả lời với cô bé Chiểu. Nó hỏi Tấn như vậy nhiều lần rồi, dường như hỏi để bớt ngứa miệng chứ không cần được trả lời. Tấn thích im lặng. Tấn kính trọng cô bé ấy nên chỉ trả lời âm thầm. Tại sao có người thích trồng kiển? Kiển là gì? Kiển quý ở gốc, ở rễ. Đối với cây mọc tự nhiên thì rễ là bộ phận xấu xí yếu ớt phải che đậy, chôn lấp dưới đất. Nhưng ở cây kiển thì rễ phải phơi bày lên. Đã là kiển thì phải có đủ can đảm trình bày mớ rễ cong queo cổ quái, vẻ đẹp ở đó chứ không phải trên nhánh. Rễ yếu ớt nhưng ở cây kiển thì rễ phải mạnh, không sợ ánh nắng làm khô héo như trường hợp của cỏ dại hoa thơm. Tấn hút thêm 2-3 hơi thuốc. Cái ống bếp đắt tiền này thật là xứng đáng. Nó được nắng bằng đất sét, loại đất sét đặc biệt của miền Trung Đông, miền Nam Hắc Hải. Người ta gọi nó là bọt biển, căn cứ vào màu trắng của đất. Trong quyển sách nào đó, Tấn thấy tài liệu về nguồn gốc của loại ống bếp này. Đầu vào thế kỷ thứ 19, thời đại văn hào, băng giác còn sống, ở bên Hòa Lan có chàng Kumea, chuyên nghề làm ống bếp bằng đất. Cái tên Kumea của chàng lại đồng âm với Akumdemea, tức là bọt biển. Thứ ống điếu bằng đất này hễ rớt là bể như cái chén, cái muỗng. Đâu có rẻ, mua nó với giá nhuận bút của 6 cái truyện ngắn. Thuốc đã gần cháy tàn, Tấn gõ nhẹ ống pip vào lòng bàn tay rồi trở ra cửa. Cô bé Chiểu lại trêu chọc. Cây kiển đó bộ ngộ lắm sao mà thầy coi hoài vậy? Lần này Tấn gật đầu nói hơi to. Coi cho vui. Rồi chàng ngắm nghía mấy cái chồi non xanh tơ. Từ chồi này đến chồi kia, từ mặt đất đến chót cây, từ thành chậu đến mấy cọng rễ cong queo. Lấp lánh hàng chục sợi tơ nhện quấn quýt giăng mắt. Ở đâu có cây cỏ là có nhện nhện và có bướm. bướm đến thăm cây vào đêm đẻ trứng nở ra sâu. Đột nhiên Tấn sờ về phía túi quần, sờ cái bóp phơi. Đủ tiền lắm, tại sao ta không đi Bình Phước để thăm cái ông già sáng tác cây kiển này? Đó là ông Nguyễn Văn Kia, tuổi trạc 70. Con người ông ta mới là một cây kiển, một gốc kiển. Từ đây tới Bình Phước không xa cho lắm, nhưng đến đó ở chơi một vài giờ rồi về là mất cả buổi sáng. Liệu Tấn có đủ thì giờ để viết cái truyện ngắn cho nhà báo hay không? Tiền lãnh trước rồi, không viết thì kỳ cục lắm. Không viết thì làm sao có lý do để nhờ ông quản lý ứng trước vài trăm xây xài ngày mai? Đi Bình Phước hay không đi? Hỏi như vậy, Tấn tự trả lời. Cứ đi, miễn là trước khi đi, mình tìm ra một đề tài để đó. Có sẵn đề tài sống động thì tối nay viết nhanh lắm. Nhưng đề tài nào cho ngày mai, cái đó mới khó à. Tấn cầm viết lên, lật tập giấy, nên viết sẵn 5-3 trang. Còn gì khổ cho bằng lúc ăn uống, lúc dạo phố bỗng dưng sực nhớ đến hàng chục trang giấy chưa viết xong. Giả lại tối nay, chưa ắt sức khỏe của Tấn lại dồi dào. Cái sức khỏe tinh thần là một động cơ kỳ lạ. Khi nó trục trặc, khi nó muốn nghỉ ngơi thì phải biết. Lắm khi Tấn ngồi suốt một đôi giờ mà chẳng viết ra nổi 4 hàng. Viết thì dễ, nhưng chữ viết hiện ra trơ trẽn vô dụng. Những chữ không làm thỏa mãn sự yêu cầu của trang báo, không giải tỏa được nỗi lòng của người viết. Bên hông nhà Tấn, con nít khóc ré lên, tiếng khóc của đứa bé cỡ 7-8 tuổi. Tiếng khóc lạc quan, chống đối. Nó không phải là tiếng khóc của đứa trẻ chạy giặt khát sữa vì thiên tai, vì chiến tranh. Tấn hơi bực mình. Chàng đứng dậy ra trước gian gác để theo dõi tiếng khóc sáng chủ nhật. Cô bé Chiểu vẫn đứng bên vòi nước phông tên, nó ngước lên. Ông ơi, coi thằng nhỏ đâm hơi đó kìa. Một thằng bé mặc quần ngắn áo cụt tay đang bị mẹ lôi kéo từ đường cái trở về đường hẻm. Bà mẹ cằn nhằn. Mày gan trời hả? Mày cãi tao hả? Tấn hỏi. Chiểu à, cái gì vậy? Chiểu đáp. Bữa nay chủ nhật mà nó đòi đi học, hừng sáng mới thức dậy là nó xin tiền, đòi bận quần áo mới, đòi mang cái bầu nước. Cái thằng không biết giờ giấc gì hết ráo à. Nó chạy đi trường học, má nó rượt nó. Tấn nhìn thằng bé, nó vẫn kháng cự, đúng là có máu văn nghệ, làm việc bất chấp thời dụng biểu. Mẹ thằng bé phân trần du dơ. Nó muốn chết mà. Chiểu nói đùa. Con nít đòi đi học là tốt lắm, sao lại đánh nó? Một dịp để bà mẹ phân trần. Nó mới đi học mấy ngày, năm ngoái đi một lần rồi bỏ cuộc. Nó ở nhà phá như quỷ à. Hỏi Chiểu đi học không thì nó gật đầu. Ai dè đi được 2 ngày rồi không thèm đi nữa. Đánh thì nó trả lời, đi học rồi, đi học 1-2 lần thôi chứ, mệt lắm, mỏi chân lắm, làm gì mà đi học hoài vậy? Năm nay nó chịu đi, siêng hơn năm ngoái. Nhưng mà hễ muốn đi thì nó đi, hễ muốn ở nhà thì nó đi rồi, ở lẩn quẩn ở ngoài sân trường. Mới bị lớn đây mà trật triều, trật búa hết à. Cái chuyện đi học của thằng bé này giống như sự cao hứng của người viết văn. Hôm nay, ngày chủ nhật, nó đòi ra trường. Nó đòi nô đùa với bạn bè, đòi tiền ăn quà. Nó chán bầu không khí trong nhà. Thế thôi, học hành, nô đùa, ăn uống đều hòa hợp với nhau trở thành một khối. Tấn thử hình dung thằng bé này khi vào lớp. Nó ngồi không yên trên bàn, tay chân nó cựa quậy, trêu chọc bạn bè, nói chuyện riêng và ăn quà, lén, trong lúc cô giáo đang giảng bài. Sung sướng quá, đó là con người toàn diện, có tự do mà các nhà triết học nhân bản thường đề cao. Đề tài viết truyện ngắn đây. Tấn trở vào bàn nhồi thêm cối thuốc. Đi học, tức là đi chơi, vào ngày chủ nhật của thằng bé, là chuyện khá mới mẻ nhưng ngắn quá. Làm sao trám nổi trang báo sắp chữ nhỏ mà ông chủ nhiệm dành cho Tấn? Theo nguyên tắc sáng tác thì chuyện thằng bé phải được gạn lọc giữ lại vài chi tiết, đường nét cần thiết, rồi từ chi tiết ấy người sáng tác triển khai ra, kết hợp với những hình ảnh khác tích trữ từ lâu trong trí óc. Tấn nhớ đến chuyện vui về ngày tựu trường do một nữ giáo viên già dặn kinh nghiệm thuật lại. Hồi năm ngoái, dịp trung thu, cô giáo này kể nỗi khó khăn trong nghề nghiệp. Vào mùa tựu trường, lắm khi mỗi lớp năm của trường công thâu nhận đến 100 đứa bé. Làm sao điều khiển 100 đứa ấy, đưa chúng vào khuôn khổ mới? Cô bạn này giải thích cho Tấn hiểu sơ qua vài khía cạnh tâm lý trẻ con. Chúng nó ưa quên. Ngày nhập học, công việc đầu tiên của giáo viên lớp vỡ lòng là dằn mặt các cậu. Suốt buổi các cậu thao diễn sắp hàng, khi vào lớp đi như thế nào, ngồi tại chỗ nào, khi tan học ra như thế nào. Khốn thay đến ngày thứ tư, thứ năm thì các cậu lại quên mất, giáo viên phải tập dượt các cậu trở lại. Các cậu chỉ nhớ lời dạy lúc ấy, ngủ một đêm thì hôm sau lại quên. Trẻ con không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, nên bắt buộc chúng nó làm công việc không hở tay, hết đọc bài này đến viết chữ kia, bằng không thì chúng đùa ầm ĩ. Cô bạn đã thuật lại một kinh nghiệm sống. Hôm ấy đứa trẻ đùa giỡn quá mức, chẳng lẽ cô bạn dùng roi mà quất từng đứa? Mấy cậu bé mới vào có đôi ba ngày, chưa hiểu kỷ luật là gì. Làm cách nào cho các cậu thấy rằng hòa mình vào khuôn khổ là điều lý thú và oai hùng? Cô nhịp thước lên bàn. Mấy chú nghe tôi hỏi chuyện này, chú nào biết thì tôi khen thưởng. Các cậu ngồi im nghe ngóng, cô lên tiếng. Mấy chú thích làm lính không? Thích mang súng không? Trăm đứa như một đều trả lời. Dạ, thích lắm, em thích lắm ạ. Mấy chú có thấy người lính lần nào chưa? Dạ, thấy rồi. Mấy chú biết khi người lính canh gác đề phòng kẻ thù ở chung quanh, người lính làm cách nào để xem xét kẻ thù? Vài cậu trả lời rời rạc. Dạ, dạ phải, im lặng ạ. Hay lắm, mấy chú bây giờ là những người lính rồi đó, mấy chú làm sao? Cả lớp học đều tự nguyện phát biểu. Phải im lặng ạ. Đến giờ tan học, cô giáo nhịp thước lên bàn nhắc nhở rằng. Mấy chú lính này, tới giờ tan học về nhà rồi đó. Mấy chú ra về theo điệu bộ của người lính cho tôi coi. Các cậu từ từ đứng dậy, ôm cặp, sắp hàng, nét mặt nghiêm nghị, bước lom khom, đầu hơi nghiêng về phía trước như người thợ săn. Không cậu nào nói một tiếng. Cậu nào cũng kiêu hãnh, tự xem mình là người lớn, những người đi săn để tìm bắt hình ảnh tương lai. Câu chuyện trên đây xứng đáng được viết thành truyện ngắn. Nó có đủ chi tiết hấp dẫn, sống, dễ tin và có chút ít kịch tính. Nếu viết qua loa thì trong vòng một tiếng đồng hồ, Tấn hoàn thành được nửa truyện, để dành đó chờ sáng mai viết tiếp thì dễ dàng biết mấy. Viết truyện ngắn khó nhất là khi mở đầu, viết 5-10 hàng đầu cho gọn, như người tra cái chìa vào ổ khóa, tra đúng chìa và dẫn đúng hướng. Như người tháo một cuộn chỉ rối, hễ nắm đúng mối rối, thì cuộn chỉ rối rắm chỉ là trò chơi. Càng rối rắm thì động tác ngón tay mở rối trở nên ngoạn mục, duyên dáng, cử động hết sức tự nhiên. Anh ta làm động tác uốn éo đó bởi vì cuốn chỉ và sự rối rắm của cuộn chỉ bắt buộc như thế. Người khéo tay có thể tháo cuộn chỉ bất cứ từ chỗ nào, không cần tìm đầu này hay đầu kia của cuộn chỉ. Cứ chụp tay vào là xong. Như cô đầu bếp khéo léo, nấu bếp nhiều năm, có thể thò vào đống lửa than để đem ra một cục lửa đỏ mà tay không phỏng, chỉ thấy nóng sơ sơ thôi. Như người hút ống pip lão luyện, thỉnh thoảng để nhẹ ngón tay vào lò thuốc đỏ rực, đè xuống cho thuốc dẻ lại, dễ cháy. Đè vừa nhẹ, vừa mạnh, vừa chậm, vừa nhanh, với gương mặt tươi tỉnh và bộ óc đang suy nghĩ đâu đâu, không mảy may chú ý đến mớ lửa hồng. Nhưng còn chút gì ngăn cản khiến Tấn không vui sướng cho lắm khi cầm viết. Câu chuyện trên tuy ăn khách, có thể thu hút một số độc giả, nhưng nó còn thiếu, nó hơi lạc lẽo và quả thật là lạc lẽo, không chối cả gì được nữa. Nó xứng đáng viết thật ngắn, đăng vào một nội san nào đó của giáo viên. Một mẩu chuyện thuần túy về tâm lý trẻ con. Nếu có hình ảnh người lính thì hình ảnh ấy quá mờ nhạt. Một hình ảnh mơ hồ. Nếu đăng vào loại báo đời, tức là báo của cuộc đời, thì đó là chuyện riêng tư, chuyện vui. Một vũng nước nhỏ thiếu tánh chất lan láng, vô biên, là một sáng tác phẩm phải có. Tấn hơi bực mình. Mình không nên viết quá sớm, nên dành các chi tiết này để tô điểm cho chuyện khác. Tuy kém hấp dẫn, nhưng có chân trời rộng hơn. Còn gì bực mình cho bằng ngắm một bức tranh thiếu chân trời. Cái chân trời hiện ra nơi chiều rộng vô biên hoặc tinh tế hơn, nơi chiều sâu vô tận của tác phẩm, chiều sâu không đáy của cái giếng nước xưa. Thứ giếng chảy âm ỉ bắt nguồn ở mạch nước vô hình tự lòng đất. Bên hông nhà, cái phong tên nước chảy rè rè hay là lào rào, lát chát. Người gánh nước mỗi lúc một đông. Hơn năm sau, Tấn thuê cái gác trọ này. Nhiều người khuyên, ồn ào lắm, vào mùa nắng thì biết. Họ gánh nước sáng đêm, hàng trăm gia đình dành nhau, sắp thùng này kế thùng kia, phải chờ 4-5 tiếng đồng hồ mới tới phiên được hứng nước. gây gỗ, đánh đập rồi giăng tục nữa. Nhưng Tấn đã vui với tiếng ồn ào quen thuộc đó. Phong tên nước ở một nước chậm tiếng là một nơi xuất phát những đề tài lớn. Tấn có thể quan sát, tưởng tượng để viết hàng chục truyện ngắn, chuyện phong tên hoặc đứng gần phong tên, gạo chợ nước sông. Nước sông tức là nước bên đại lộ, ở đầu ngõ hẻm chảy từ cái phong tên bốn dòi. 3-4 tháng nắng cháy vào tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4 âm lịch, nghĩa là vào mùa xuân đô thành. Tấn đóng vai người hùng bất đắc dĩ, ngồi trên gác trong bóng mát mái nhà tôn để vượt qua sa mạc thời gian. Mặt mày đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Tấn đốt đèn cầy vào lúc cúp điện, cây đèn to bằng ngón tay cái được cắm lên bàn. Khi có điện, Tấn thổi đèn cầy để đó. Và thân cây đèn nọ đã bị hơi nóng trong nhà làm cho mềm, cong vòng, gục đầu xuống mãi mãi theo dáng điệu một cọng tơ liễu buông mành. Nhất bến đò, nhì lò rèn. Ở miền quê, người ta thường tập trung tại bến đò để chờ đợi đến lượt qua sông. Tại lò rèn để chờ bác thợ trui cây phản cho đúng nước thép hoặc gọt cây phản cho mỏng, vừa sức tay khi phát cỏ. Phong tên nước ở xóm lao động đóng vai trò bến đò và lò rèn. Lúc chờ đợi, người ta tuôn ra tất cả chuyện xa, chuyện gần, chuyện ngồi lê đôi mắt trong xóm, một thứ đài phát thanh địa phương. Phong tên nước khác hẳn cái giếng nước yên lành ở miền quê. Ngồi trên gác trọ chịu nóng bức, chịu bao nhiêu tiếng ồn ào với phong tên nước suốt năm qua. Nhưng giờ đây thì các mẫu chuyện chưa chín mùi. Đầu hôm là giờ gánh nước của các bà đầu nậu, và lúc nửa khuya khi thiết quân luật, mọi người an giấc là các cô nhà lành xuất hiện. Các cô cậu sinh viên mang kiến cận thị. Các cậu các cô không muốn tranh giành và chỉ muốn bảo vệ danh dự riêng biệt của sinh viên nghèo ở một nước ít nước. Cứ đi ra đi vào loanh quanh mãi mà chưa vào đề. Hay là viết yêu nhau tại phong tên, thanh toán nhau tại... 9 giờ rồi, tại sao còn bị cái phong tên nước ám ảnh mãi? Nắng rọi vào, lớp bụi trắng mốc phơi bày lấm tấm trên mặt bàn, bụng Tấn hơi đói. Nhiều cô thiếu nữ mặc áo thước tha đi qua, tấp nập hơn mọi ngày. Họ về phía Sài Gòn. Trở vào gian gác này nãy giờ thiệt là vô ích, Tấn nghĩ. Viết 3 tiếng đồng hồ là xong. Trưa hãy bắt đầu viết, từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. Buổi tối còn dành thời gian để biên soạn mấy bài sưu tầm về miền quê và viết một kỳ tiểu thuyết đăng nhật báo. Và từ bây giờ đến 2 giờ chiều, còn những 4 tiếng đồng hồ thảnh thơi. Mài sừng cho lắm cũng là trâu, rồi thì đâu vào đó, hơi đâu lo lắng cho mệt xác. Ủa, nãy giờ thầy chưa đi làm sao? Vậy mà tưởng thầy đi rồi. Mấy cô gái bên phong tên nước hỏi đôi ba lần mới được nghe Tấn cao có trả lời, vì chàng còn bị ràng buộc bởi cái phong tên nước. Để làm gì, ở nhà cũng như đi ra đường, mấy cô ơi. Mấy cô cười rộ lên. Thầy này nói khó hiểu quá, bữa nay thầy nghỉ đi chơi. Chơi cũng là làm việc. Mà thầy làm việc xong chưa? Hồi tối thấy thầy thức quá khuya. Thức cũng như ngủ. Tấn trả lời nhiệt tình, nhưng mấy cô vẫn thắc mắc. Cô M cười lỏng lẻng. Bữa nào thầy cho tụi tôi một cái giấy coi hát cải lương nghe. Tấn gật đầu. Để bữa nào... Đêm nay được không? Lần này Tấn nghiêm mặt. Làm gì có giấy hát, tôi không có quen với gánh hát nào cả. Thầy làm biếng không chịu xin giùm tụi tôi. Không có giấy coi hát cải lương thì giấy coi đàn nhạc hội cũng được. Cỡ nào tôi nhớ thì tôi xin giùm. Cô M cũng vẫn chưa chịu buông tha khi chàng xuống tới nấc thang chót, đụng mặt đất đường hẻm. Phải, thầy làm soạn giả cải lương thì sướng thân hơn. Tôi thấy ở đằng kia ông đó cũng làm ký giả, ổng đâu cực như thầy. Thầy ráng lên thử coi. Nghe qua, Tấn bước nhanh để khỏi đứng lại trả lời ráng lên, nghĩa là ráng kiếm tiền thêm. Và Tấn hơi nhức đầu khi nảy ra ý kiến. Cô M này có cảm tình với mình khác hơn cô bé Chiểu. M muốn cho mình được sống thảnh thơi. Và dường như cô M thương hại, xem Tấn như kẻ bất tài. Thời buổi kim tiền này, người ta không thể quan niệm được một kẻ có tài nhưng không làm ra tiền. Tài là tài năng, và tiêu biểu cho tài năng là đồng tiền. nói rằng ông X, ông Y nào đó có tài, nhưng trong hiện tại, ông ta sống dấp dưỡng, thiếu tiện nghi về nhà ở, về phương tiện lưu thông, thì ít ai chịu tin lời. Huống hồ dì Tấn đã 40 tuổi, chẳng lẽ suốt mấy chục năm trời mà Tấn không gặp một cơ hội may mắn, được phúc tinh chiếu mạng. Về nghệ thuật cũng như về thương mại, kỹ nghệ, bảo rằng cả nhiều tiền là bất tài thì còn ai tin. Đồng ý rằng họ bất tài, nhưng họ gặp vận. Nhưng thử hỏi tại sao những người khác không gặp vận hoặc không biết khai thác cơ hội do thời vận đưa tới, như kẻ có tiền ấy. Cô em M là gái hiền lành, con nhà bần trong xóm, có lẽ vì ngây thơ nên cô nhận định như thế. Tấn lại bực dọc. Nếu bảo với em M rằng còn ngây thơ thì chắc chắn cô em M cãi lại rằng mình đã hiểu cuộc sống phức tạp. Cô biết quan sát, và kẻ ngây thơ chính là Tấn. Đến quán cơm bì, Tấn dừng lại nửa muốn ăn, nửa muốn hút thuốc. Cối thuốc còn khá nhiều và còn ngon quá. À, viết một truyện ngắn về chàng trai tập tành hút pip, để ra vẻ người lớn, mặt mày nhăn nhó. Tại sao ta chưa viết? Tấn, đi đâu đó? Một người bạn già vừa gọi Tấn. Anh bạn làm ăn lương thiện, thích người làm văn nghệ, nhưng chẳng bao giờ đọc bất cứ một loại sách nào cả. Ở Cần Duộc lên hả? Lên hồi nào vậy? Chiều hôm qua. Cái ống điếu ngộ quá, trắng toát làm bà ngà voi hả? Ừ, ngà voi. Tấn đáp. Bữa nào kiếm cho một cái ống điếu coi. Ngày mai tôi về Cần Duộc. À, khó vô khúc chùa ông ngộ, cỡ này lộn xộn gió đạn mưa bom. Uống cà phê? Thôi, đi gấp, bữa nào mình gặp ngang. Người bạn già này quê quán ở Cần Duộc, mỗi tuần đi Sài Gòn Chợ Lớn để mua bán trứng vịt. Tuần trước Tấn ngỏ lời muốn đi Cần Duộc. Chùa ông ngộ là thắng cảnh, là di tích lịch sử có nhiều ý nghĩa. Nhà sư Viên Ngộ đến khai quang dùng rừng sát lập chùa, lập làng mạc. Ông Đồ Chiểu đã tản cư đến Cần Duộc, cách đây một thế kỷ để chạy giặc, nhưng giặc cứ đuổi theo. Nơi đây, ông Đồ Chiểu mù lòa soạn ra bài văn tế bất hủ. Chùa Lão Ngộ năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm. Đồn Tây Dương một phút đặng rửa hờn, tuổi phận bạc trôi theo dòng nước đổ. Đau đớn bầy mẹ già trong con trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong lều, não nùng thay vợ yếu chạy tìm chồng, con bóng xế giật giờ trước ngõ. Cũng là đoái sông Cần Duộc có mấy dặm sầu giăng, nhìn chợ Trường Bình già trẻ hai hàng lụy nhớ. Đôi mắt mù lòa của ông Đồ Chiểu thấy rõ rệt còn hơn bằng đôi mắt lành lặn. Ông nhìn chợ Trường Bình, thấy cỏ cây, thấy bóng xế, thấy đèn khuya, thấy trăng rằm, dòng nước đổ. Tấn qua khỏi quán cơm quá xa mà không hay. Thôi, không ăn bây giờ thì lát nữa ăn. Cái ý kiến về đôi mắt của ông Đồ Chiểu khiến Tấn tạm thời no bụng. Lúc nào cầm viết về lý luận văn nghệ hoặc vấn đề sáng tác, Tấn sẽ nêu trường hợp ông Đồ Chiểu mù lòa. Bây giờ thì trở lại cái truyện ngắn. Tấn muốn viết truyện ông Đồ Chiểu ngồi trong chòi nghe tiếng súng, đôi mắt mù lòa đẫm lệ khi được mời soạn bài văn tế. Không được, vì truyện này sẽ bị xem là giả sử. Tòa soạn đâu có yêu cầu Tấn viết truyện giả sử. Phải là truyện ngắn có đầu có đuôi, mới mẻ và khả dĩ giải trí độc giả vào buổi trưa hay buổi tối ở gia đình. Ở gia đình sau giờ làm việc mệt nhọc, đời tình ái của ông Đồ Chiểu của Nguyễn Du như vậy hấp dẫn hơn. Đến đại lộ Trần Hưng Đạo, vui quá, Tấn đứng chờ xe. Xe buýt thì chật chội, không chịu dừng lại bản. Hai ba chiếc taxi vượt qua, một chiếc có khách, một chiếc trống nhưng không dừng. Tấn chờ xích lô mái. 3 phút trôi qua, một chiếc xích lô mái lướt tới, có khách. Đi xích lô đạp thì giá hơi cao, Tấn còn chần chờ. À, ra Sài Gòn ngày Chủ nhật, buổi sáng để chứng tỏ sự hiện diện của mình. Và đến Sài Gòn là Tấn sẽ gặp nhiều người bạn, nhiều tai nạn thích thú. Họ rủ Tấn đi ăn uống hoặc về nhà họ ăn cơm. Như vậy làm sao viết xong cái truyện ngắn? Đã nhiều lần, ngày Chủ nhật, cũng như ngày thường, Tấn rong đến chiều tối mới về. Đột nhiên chàng nêu câu hỏi, tại sao ta không bỏ phước cái truyện ngắn ấy? Trời xanh voi xanh cỏ, đất Sài Gòn đâu có ai chết đói vì quên viết truyện ngắn. Nhưng chàng tự trả lời nhanh chóng. Trời sanh voi sanh cỏ, nhưng con voi phải siêng năng kiếm cỏ, cỏ ít mà voi nhiều. Dễ gì mà kiếm được một vị trí trong tuần báo. Rủi mà tờ nhật báo của mình đang cộng tác lại đóng cửa vì lý do tài chánh thiếu hụt, hoặc vì lý do nào khác, thì mình tạm sống lây lất nhờ tờ tuần báo này, nên bám lấy miếng ăn. Câu hỏi khác lại hiện lên. Ngu dại gì mà suy nghĩ cho mệt óc? Tấn tự trả lời. Nên suy nghĩ chứ, vì sự suy nghĩ là năng khiếu mà trời đất ban cho mình. Thỉnh thoảng nên viết một truyện khá chân thành, vừa đem lại chút ít tiền, vừa giải tỏa được chút ít thắc mắc. Có người ưa đánh con cái vì uất ức không được giải tỏa. Hôm nay nên viết một truyện cho ra hồn. Qua làng khói thuốc, Tấn nhớ đến vài thủ đoạn gỡ rối mà chàng thường áp dụng khi cần sản xuất thật nhanh độ 3 truyện ngắn. 1. Đem truyện ngắn từ 3-4 năm trước chép lại, báo cho tòa soạn biết trước là nếu đăng thì đăng, bằng không thì thôi. Nhưng làm kiểu đó hoài thì ai thèm mướn. 2. Mua một quyển sách về ảo thuật, thủ thuật dạy rõ làm thế nào cắt đầu người để trên dĩa, đưa ngực cho súng bắn không chết, cắt lưỡi, nuốt con rắn vào bụng, làm sao cho quả trứng gà lăn tới lăn lui theo sự điều khiển của âm thanh. Cách thức vào nhà ban đêm, xong thuốc mê, muốn trộm trâu heo thì dùng thứ thuốc mê loại gì. Tha hồ mà giết, mỗi thủ thuật là chuyện vui, nhưng không đi tới đâu cả. Đời tình ái của Lê Lợi, của Nguyễn Du, của Lê Ngọa Triều, của vua Lê Tương Dực, pho tượng cụ Đồ Chiểu. Các điêu khắc gia sẽ giải quyết thế nào khi tạc pho tượng người mù nhưng mắt sáng? Thầy hai! Tấn dây lại, đó là anh Phu Xích Lô quen thân, lúc Tấn còn ở hẻm X, dẫn chiếc xe số 14232. Anh ta chào Tấn rồi đạp nhanh đi vì đang chở khách. 2 năm trước, anh ta trúng số 100.000 đồng, rồi hôm nay vẫn đạp xe như thường. Tấn muốn được nghe giải thích tại sao của quạnh tài ấy lại không cứu vớt được anh ra khỏi cái nghề quá lao lực này. Thua cờ bạc chăng? Hay là dạo này đạp xích lô có tiền nhiều hơn công tư chức? Anh ta dây lại từng chập, gật đầu đôi ba lần như ngầm bảo. Thôi, đường đời xuôi ngược, có lúc ta lại gặp nhau. Tấn vui lân lân nhớ rằng mình đã xem chỉ tay cho anh này trước khi trúng số, đường tài đạo của anh ta quá tốt, thuộc vào trường hợp phi thường, cong như chữ S, không đứt đoạn, vừa sâu vừa đỏ thắm. Năm ngoái Tấn dục cao hứng nghiên cứu khoa học coi chỉ tay, nhưng bỏ ngang sau bữa tiệc thịt lọ nồi. Buổi tiệc khá linh đình ở nhà người bạn, một đề tài nhỏ, lý do bàn tay con lọ nồi bị nấu curry trong bữa tiệc giống hệt bàn tay con người với đường Thái Dương, đường Trí Đạo, Mạng Đạo, những ngôi sao, những chữ thập. Đường Mạng Đạo của con lọ nồi khá tốt, nhưng tại sao nó chết yểu? Vào quán ăn hủ tiếu, ăn dội dã không thấy ngon. Tấn muốn tranh thủ thời giờ đi gấp dạo phố cho có lệ rồi viết bài. Mấy miếng thịt heo sắc mỏng, quá mỏng như tờ giấy, ăn không nhai cũng đứt. Tấn buông tô hủ tiếu xuống bàn, mớ nước lèo lỏng bỏng, bốc mùi tanh. Lại nhớ đến mấy miếng thịt heo mềm mại, tanh tanh, ăn vào lúc giờ tí canh ba, trong căn nhà hiu quạnh lạnh lẽo ở sông Rạch âm u Cà Mau. Nuốt rồi mới thấy tanh như mùi thịt trẻ con. Một cốt truyện khá cảm động thời kháng chiến. Cảm động vì nhân vật chánh đã chết, chết lãng nhách. 15 năm về trước, Tấn ghé anh bạn, PH. Anh này nổi danh hào hoa phong nhã sang trọng hơn bọn công tử Bạc Liêu đến mấy bậc, tuy hơi nghèo. Tấn gọi cửa, anh bạn đốt đèn lên, đón rước niềm nở. Ngoài trời tối om, mưa ít lạnh nhiều. Vợ con anh bạn đều vắng, có lẽ đã ngủ say. Ăn cơm chưa? Ăn hồi chiều mà thức khuya chèo chống, gặp mưa thì đói. Tấn trả lời thành thật. Vì anh bạn này nổi danh là hiếu khách, Tấn tiếp. Có cái gì ngon thì ăn thêm chút ít được như thường. Anh bạn đốt thêm cây đèn, dưới chuồng chẳng còn một con gà con vịt. Một con heo sữa bỗng thức giấc kêu uột ịt. Anh bạn bắt con heo nọ làm thịt, bắt nước cạo lông, mặc dù Tấn cản ngăn. Miếng thịt heo con nướng than lửa bốc mùi thơm, uống rượu đế. Anh bạn hỏi khẽ, còn người nào chèo tam bản đâu? Tấn đáp, cậu đó ngủ rồi, tam bản có mui kín, hễ chèo tới nơi là cậu ta ngủ, dọc đường cậu ta ngáp hoài. Thôi để cậu ta ngủ rồi sáng hãy ăn, còn thiếu gì thịt heo? Anh bạn cau mày. Kêu nó ăn chứ. Cậu liên lạc nọ lên nhà ăn và uống. Anh bạn trợn trợn mắt. Xin lỗi, hồi đó em làm nghề gì? Dòm gương mặt này tôi thấy lạ quá. Thế là anh bạn đem cái tô khá to, cái tô kiểu con rồng xanh đời Khang Hy, từ trên bàn thờ xuống bàn. Anh bạn cầm chiếc đũa để gõ nhịp, theo danh từ nhà nghề thì gõ nhịp, trong trường hợp này được gọi là chọi đẩu. Cậu liên lạc bắt đầu hát và hát rất khó khăn, vì anh bạn nọ quá giỏi về cổ nhạc. Đánh những nhịp chọi khiến cậu lâm vào thế tấn thối đều lưỡng nan. Rốt cuộc cậu liên lạc rớt nhịp, chịu thua anh bạn. Tàn tiệc, mọi người đều đồng ý nên ngủ. Nhưng sáng ra, Tấn mới hiểu sự thật. Anh bạn đang lâm vào cảnh quá túng bấn. Đứa con đang nằm hấp hối trong buồng với mẹ vào lúc anh bạn đang làm thịt con heo sữa để đãi khách. Rồi bình thản biểu diễn cổ nhạc. Tấn ra đi, vài ngày sau được biết đứa bé nọ nhắm mắt. Anh bạn ấy lên Sài Gòn, sau ngày đình chiến Genève, sống túng thiếu, không được ai giúp đỡ về cơm áo. Nhiều bạn cũ không muốn làm quen với anh nữa vì sợ liên can. Anh đành quay về quê xứ, để rồi chết vì đạn lạc.